Thiếu niên du, chương 24, góc truyện audio.com. Cứ như vậy còn chưa đợi Trình Dược mở miệng nói chuyện, Cảnh Niên đã tức giận phất tay áo rời đi. Cảnh Niên, Trình Dược lo lắng nghĩ muốn nói gì đó nhưng chờ y xuống giường mang giày đi ra ngoài phòng thì thân ảnh Cảnh Niên đã thiêu thất tại ánh trăng ngoài cửa. Mắt thấy bầu trời hơn phân nửa đã tối, Trình Dược lo lắng đi tới đi lui trong phòng. Qua không lâu, đầu tiên có một nha hoàn tiến vào đốt đèn, thường ngày đều như vậy. Mới đầu Trình Dược cũng không thèm để ý, sau đó lại thấy thiếp thân thị nữ của Cảnh Niên, Lạc Thu dẫn theo hai nha hoàn, trên tay đều bưng theo một ít đồ vật gì đó tiến đến. Trình Dược ngờ vực vô căn cứ mà đứng lại. Lạc Thu, các ngươi ở đây muốn làm cái gì? Chỉ thấy Lạc Thu đầu tiên là cung kính hành lễ rồi mới rõ ràng nói. Thiếu gia phân phó nô tỳ tới hầu hạ thiếu phu nhân tắm rửa thay quần áo. Ta luôn tự mình tắm rửa à, hôm nay không giống. Có gì không giống, Lạc Thu dừng một chút mới đáp. Thiếu gia nói, thiếu phu nhân nhất định phải để chúng nô tỳ hầu hạ tắm rửa. Sau rồi mới thay xiêm y, người nói hôm nay đặc biệt. Không thể để có bất kỳ sơ suất gì. Một canh giờ sau thiếu gia sẽ trở về cùng thiếu phu nhân viên phòng. Trình Dược chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, ngơ ngác nhìn Lạc Thu, chờ đến khi tỉnh lại. Hai chân chỉ một bước bay nhanh ra khỏi phòng. Thiếu phu nhân, người đi đâu? Thiếu phu nhân, Lạc Thu trong lúc hồ đồ một bên hô một bên truy. Có thể trong lúc truy đuổi, đôi chân Trình Dược dài hơn. Chỉ mới một lát đã thấy y biến mất tại đình đài thủy tạ. Nhớ tới Cảnh Niên trước khi đã đi dặn lại. Cả bọn Lạc Thu bất đắc dĩ đứng tại chỗ dậm chân. Trình Dược cũng không có chạy xa, y đi thẳng tới chỗ Ninh lão gia, không kịp để cho hạ nhân thông báo liền xông vào tìm kiếm. Phu phụ Ninh lão gia đang ngồi trên ghế, mặt sầu mi khổ kiếm, vừa thấy y đến liền giống nhau vừa sợ vừa loạn. Nhưng lần này Trình Dược đã vô tâm để ý đến bọn họ liền xông vào nói. Ninh lão gia, việc lớn không tốt, Cảnh Niên tối nay nghĩ muốn cùng ta viên phòng. Ninh lão gia vừa nghe sợ tới mức mặt như tờ giấy trắng. Mới đứng lên một chút liền ngồi lại xuống ghế. Ninh phu nhân thân thể cũng là mềm nhũn, mắt thấy đã muốn chịu không nổi. Cái này giờ làm sao mới tốt đây? Trình Dược gấp đến độ đầu muốn nổ tung, chỉ hoãn gần nửa ngày. Ninh lão gia như già thêm vài tuổi, thất thần nói, còn có một chuyện không tốt nữa. Cảnh Niên mới vừa cùng chúng ta nói, chưa quá 5 năm hắn tuyệt đối không tái hôn. Trong 5 năm này nếu ngươi thực không sinh được con hắn mới tái giá. Nếu như chúng ta hiện tại ép buộc hắn, hắn sẽ lập tức đi xuất gia à ai. Ta vốn định mấy ngày nữa cho hắn tái giá. Thứ nhất là sau khi ngươi chết giả sẽ phải hậu tang trong 3 năm không thể lấy thê. Hai là ngươi đi rồi ít nhất Cảnh Niên còn có một người chia sẻ làm bạn giải buồn. Chính là cái này làm như thế nào cho tốt. Đứa nhỏ này nhìn yếu ớt nhưng tính vô cùng quật cường. Cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Chúng ta thật sự không bước được hắn a. Trình Dược tâm tình phức tạp đứng ở trong phòng không tiếp tục nói chuyện. Bất quá chỉ mới quen hơn 2 tháng, y có tài năng gì mà khiến cho Cảnh Niên lại quý trọng như thế? Nếu thật là một nữ tử chắc chắn đã sớm bị hắn cảm động. Sau đó toàn tâm toàn ý hồi báo hắn, chính là chữ phu nhân ngồi ở một bên suy nghĩ. Cuối cùng dương hốc mắt đã hồng lên đối trượng phu nói. Lão gia. Không bằng đem sự thật của Trình Thiếu Hiệp nói cho Cảnh Niên biết a, ta thật sự không muốn tiếp tục lo lắng như vậy. Không được, Ninh lão gia lập tức cự tuyệt, nàng nghĩ rằng ta chưa nghĩ tới sao, nhưng sự tình lại vượt quá dự kiến của chúng ta a. Nếu Cảnh Niên biết rõ chân tướng sự việc, sau sẽ bị đả kích sâu sắc, nén giận với chúng ta còn dễ nói. Dù sao chúng ta là người nhà, khuyên nhiều một chút thì tốt rồi. Còn nếu như hắn giận giữ lại đuổi Trình Thiếu Hiệp đi. Cái này, còn thiếu 9 ngày mà thôi. Lúc này đuổi y đi. Vạn nhất có sai lầm gì chúng ta phải làm sao? Như vậy, bây giờ phải làm sao cho phải? Nghe trượng phu nói như thế, Ninh phu nhân càng bất lực đau thương ngồi trên ghế, lấy ra khăn tay chà lau lệ nơi khóe mắt. Còn có cách à, còn có cách. Ninh lão gia đau đầu đè lại Huy Ê Thái Dương, tựa vào bàn trà, chuyện đêm nay chỉ cần kéo dài vài ngày là được. 9 ngày, cũng chỉ còn 9 ngày thôi, bởi vì không ai phân phó. Bọn hạ nhân không dám tiến vào đốt đèn, trời đã dần dần toàn bộ tối đen. Trong phòng một mảnh hôn ám, không khí ngưng trọng một mực duy trì. Không biết qua bao lâu, trong lúc ba người trong phòng trong lòng ngày càng tuyệt vọng mãnh liệt thì đột nhiên Ninh phu nhân ai nha một tiếng. Phu nhân, xảy ra chuyện gì? Ninh lão gia không ngừng lo lắng nhìn về phía nàng. Trình Dược cũng không khỏi đem mục quang hướng về phía nàng. Ta nghĩ đến một biện pháp, không biết có thể hay không a? Ninh phu nhân nhìn bọn họ. Biện pháp gì, nói mau, Ninh lão gia lo lắng thúc giục nàng. Dừng lại một chút, chữ phu nhân nói ra hai chữ. Quy Thủy, là Nguyệt San đó mí bạn. Hai người còn lại trong phòng đều kinh ngạc, thấy bọn họ như vậy. Ninh phu nhân có chút buồn bực giải thích, nữ tử trẻ tuổi mỗi tháng đều bị cái đó. Nói cho cảnh niên biết tiểu vi đang đến kỳ, không thể sinh hoạt vợ chồng, thứ này bị một lần phải mấy ngày, hẳn là có thể kéo dài vài ngày. Ninh lão gia hiểu ra, dùng sức vỗ vào đầu mình. Đúng vậy, là cái này, có khả năng, hoàn toàn có khả năng. Trình Dược ở một bên cười khổ, dì A Y là một đại nam nhân, xuất giá, không thể sinh con. Quy Thủy, cái gì của nữ nhân tất cả đều có. Biến thành ra cái gì à, nhưng trước mắt lại còn có thể có biện pháp nào nữa đâu. Tự đáy lòng cũng chỉ có thể thở dài một hơi mà thôi. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng hạ nhân nói chuyện. Thiếu gia, ngài tới, có hay không muốn tiểu nhân đi bẩm báo lão gia một tiếng? Không cần, trong phòng yên lặng, âm thanh không lớn không nhỏ vừa rồi làm cho trong phòng toàn bộ đều nghe được. Trong phòng u ám, ba người đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, còn chưa kịp đáp lại, cảnh niên đã đứng ở ngoài cửa. Hai mắt đen thui trước quét một lượt ba người trong phòng rồi mới dương giọng nói. Trời đã tối đen liền ngay cả một cái đèn cũng không điểm. Các người lại đang nghiên cứu việc quân cơ quan trọng, cách chương.